Hào quang mặt trời, chương 106, một đánh một đám, một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người đã bình tĩnh lại, võ giả đeo kiếm mới lạnh nhạt nói ta thấy chúng ta bây giờ tốt nhất là không nên đánh nhau, trước cứ đè thằng nhóc kia ra đoạt lấy hai viên đan dược cái đã, sau đó muốn nói gì thì nói. Tên võ giả mập mạp nghe vậy liền cảm thấy có lý, gật đầu. Vị huynh đệ này nói không sai, hiện tại đan dược còn chưa đến tay, chúng ta tranh giành cái cóc khô gì chứ. Thật sự là làm trò hề cho thằng nhóc kia xem. Mấy người còn cũng nhao nhao gật đầu hiểu ý, sau đó một loạt ánh mắt tựa như dã thú quay sang chiếu thẳng vào Đăng Dương. Không nói nhiều lời nữa, cả 9 tên võ giả bất ngờ bùng nổ đấu khí, lao thẳng vào Đăng Dương, lợi kiếm, lợi đao, quyền chảo đều cùng lúc mà đâm ra, mà theo những đòn đánh mạnh mẽ được tung ra, không khí vang lên những tiếng vù vù xé gió bén nhọn. Đối với thế công tựa như bài sơn đảo hải của 9 tên võ giả, Đăng Dương hoàn toàn không có một chút sợ hãi, ngược lại phần nhiều là hồi hộp và chờ mong. Nếu là một ngày trước, hắn nếu gặp phải tình huống như thế này, chắc chắn sẽ lập tức cắm đầu bỏ chạy. Hắn khi đó hoàn toàn không có đủ sức để mà cùng lúc đối chọi với 9 tên võ giả. Thế nhưng hôm nay lại khác, hắn không chỉ thăng liền 2 cấp trở thành võ giả cao cấp mà hắn còn sở hữu cho mình 3 thanh đia nguyên binh đã được luyện hóa hoàn toàn, hắn có nhân giai cao cấp thân pháp đạp lôi, hắn có 3 bộ võ kỹ phòng thủ tinh diệu, hắn còn có dẫn hồn thuật gia tăng sự linh mẫn giác quan. Đó là còn chưa nói đến 9 tên võ giả ở đây, mục tiêu đều là võ khí đan cao cấp, vậy có thể suy ra tất cả bọn hắn cao lắm cũng chỉ đạt đến cảnh giới võ giả trung cấp mà thôi, tính ra vẫn còn thua kém hắn một cái cấp bậc. Nói tóm lại, Đăng Dương so với chính hắn ngày hôm qua thực sự là cách biệt một trời một vực, hắn hiện nay đã có đủ sức mạnh cũng như tự tin để cùng lúc đối mặt với 9 tên võ giả. Cũng đến lúc thử nghiệm những võ kỹ vừa mới học rồi, các ngươi tạm chấp nhận làm hòn đá mài đao cho ta vậy. Đăng Dương nhếch môi cười khẽ, không đợi 9 tên võ giả lao đến đã giẫm mạnh chân phóng lên, trực diện đối mặt với bọn chúng. 9 tên võ giả đang lao lên, lại thấy Đăng Dương thế nhưng không chạy trốn mà còn cắm đầu phòng đến bên này liền đồng loạt cười to, âm điệu tràn đầy khinh bỉ cũng như xem thường. Thằng nhóc con ngu ngốc tìm chết, thật là không biết trời cao đất rộng, mày chết chắc rồi. Óc châu ảo tưởng sức mạnh thật nực cười, bất quá như vậy thì càng tốt, đỡ làm cho bọn ta tốn công tốt sức. Khoảng cách mười mấy mét, chỉ vài cái nháy mắt liền vượt qua, Đăng Dương ngay lập tức chính diện đối đầu với thế công dồn dập của 9 tên võ giả. Ảo tưởng sức mạnh, sao các ngươi biết là ta ảo tưởng? Đăng Dương cười khẽ, chân phải vừa chạm mặt đất bất ngờ xẹt ra một tia lôi điện bạch sắc mà tốc độ của hắn lại trong nháy mắt liền tăng vọt, kéo theo tầng tầng tàn ảnh tránh thoát mưa kiếm, lưới đao đang bổ đến. Chân lóe lôi điện, đây là biểu hiện rõ nhất của thân pháp đạp lôi. Bởi vì bị áp đảo về số lượng cho nên Đăng Dương vừa né xong đòn tấn công đầu tiên thì đòn tấn công thứ hai và thứ ba đã nối tiếp nhau kéo đến, phong mang lạnh lẽo nổi lên từng trận rợn người. Bất quá, lần này Đăng Dương không tiếp tục trốn tránh nữa mà rút trường kiếm bình minh ra, cổ tay vung mạnh liền quét ngang không trung, chém thẳng vào song nhận đang vù vù cắt đến. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh binh khí va chạm chát chúa vang lên, dưới ánh mắt không thể tin được của tên võ giả kia, song nhận của hắn trong nháy mắt liền bị trường kiếm của Đăng Dương chẻ ra làm đôi dễ dàng như cắt đậu hũ, thế kiếm không giảm chém ngang qua người hắn. Xoạt, máu tươi bắn lên không trung kèm theo một tiếng hét đau đớn, phần ngực của tên võ giả bị xẻ dọc một đường từ bả vai thẳng đến eo, nội tạng trong khoan bụng theo đó mà đổ ra ngoài, khiến cho hắn ta chết ngay tại chỗ. Một kiếm giết chết tên võ giả sử dụng song nhận, chân đạp lôi điện, Đăng Dương cực tốc quay người lại phía sau, cánh tay hiện lên từng tia lôi điện chằn chịt đấm ra một đấm, ngạnh khánh với quyền ảnh do võ giả mập mạp đánh đến. Ngạnh lôi, bạo lôi quyền. Quyền quyền giao nhau nổ bùm một tiếng trầm đục, tên võ giả mập mạp lập tức bị đánh bay ra xa 5-6 mét, thân hình to lớn liên tục lăn tròn trên mặt đất, cánh tay vừa quyền đối quyền với Đăng Dương đã cháy đen một mảnh, hoàn toàn dập nát không ra hình dạng. Cảm nhận sau một quyền toàn lực cánh tay nhiều lắm cũng chỉ hơi ê ẩm một chút, Đăng Dương hài lòng cười thầm. Có ngạnh lôi bảo vệ, lực phản chấn mà mình phải gánh chịu đã không còn bao nhiêu, bây giờ nếu mà có liên tiếp đấm ra mấy chục quyền cũng không sợ mất cảm giác hai tay rồi. Dù đang cười thầm trong lòng, Đăng Dương vẫn không chút nào hiển lộ sơ hở dưới thế công dồn dập của 7 người còn lại, bàn chân hiện lên lôi điện, thân hình phiêu hốt như một bóng ma du đãng giữa lòng địch, dùng tốc độ cực cao hoàn mỹ tránh né tất cả các đòn tấn công hiểm hóc. Bên cạnh đó, Đăng Dương tất nhiên không chỉ mãi mê tránh trái né phải mà trường kiếm trên tay cũng không chút nào ngơi nghỉ, điên cuồng phản công, những nơi lưỡi kiếm sắt lạnh lướt qua, binh khí của kẻ địch liền bị chia là hai nửa, kèm theo đó là từng tiếng kêu la thất thanh vì đau đớn. Thời gian dần trôi, máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất, tay đứt chân cụt, cơ thể bị chém làm mấy mảnh phơi thây đầy đường. Mẹ nó, tên này rốt cuộc là quái vật phương nào, sao có thể mạnh mẽ đến như vậy? Sau một lần chạm quyền, một tên võ giả ôm cánh tay gãy lìa đau đớn không ngừng lùi ra xa, ánh mắt cực kỳ sợ hãi lẫn kinh dị, bi phần nói gấp. Tên võ giả bặm trợn cùng lúc đó cũng bị Đăng Dương chém một kiếm vào vai mà chật vật lăn ra xa, cố nén đau đớn mà điên dại quát lên. Đừng có nói nhảm nữa, mau tiếp tục xông lên, không thì chỉ có nước chết. Trong 9 người tập kích Đăng Dương, võ giả đeo kiếm là người có lực chiến mạnh nhất, đồng thời cũng là người duy nhất đến tận lúc này vẫn chưa bị thương qua, có điều bây giờ trán của hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt khó coi còn hơn uống thuốc đắng. Cách chương.